Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 677, Tiên Nhân Hậu Đại. Ầm ầm, thiên địa vào lúc này, đột nhiên liền trở nên ngột ngạt, mênh mông cuồn cuộn kinh phong gào thét khắp nơi, che khuất bầu trời, gió kia lại thành thực chất, giống như là đạo đạo đao kiếm khuấy động tại khắp nơi. Chém rách giữa thiên địa hết thảy tồn tại, Phương Quý cùng Tây Hoang người tuổi trẻ áo bào đen, Đông Thổ nữ tử váy đỏ, Nam Cương Bích Hoa thần quân, còn chưa có bắt đầu chân chính giao thủ, nhưng bọn hắn tại trên trời dưới đất, xa xa tương đối, giữa lẫn nhau khí cơ xen lẫn, đã khung ra một phen tận thế cảnh tượng, trong hư không dường như xuất hiện bốn đầu vô hình cự long. Lăn lăn lộn lộn quấy thiên địa hơi thở, hướng về lẫn nhau xâm nhiên gào thét. Nhanh, co vào trận thế, ngơ ngác nhìn một màn này. Tôn Phủ một vị lão tu, bỗng nhiên phản ứng lại, vội vã giống to. Một tiếng giống này, lập tức kinh động đến những người khác. Cuống không kịp hạ lệnh, tất cả thần vệ quân, quỷ tiền, thậm chí là ma sơn đại trận này tự thân trận quang, đều vội vã hướng về nội bộ thu liễm. Bọn hắn đã dự cảm đến, bây giờ hiện ra ở trước mắt, có thể sẽ là một trận trước nay chưa có đại chiến. Bọn hắn dù là bây giờ còn không có kế hoạch tham chiến, cũng muốn chuẩn bị kỹ càng tránh cho bị dư ba xâm nhập. Ầm ầm, cái thứ nhất động là Nam Cương Bích Hoa thần quân. Hắn bây giờ sau lưng liền giống như là triển khai một thanh cực lớn cây quạt. Nan quạt rõ ràng, mỗi một đạo nan quạt, kỳ thật chính là một đạo pháp tắc hiển hóa. Theo hắn con ngươi rút lại, nhìn về hướng Phương Quý. Trong đó một đạo nan quạt, liền đột nhiên hướng về phía trước vung đến, mà vung ra kết quả, thì cùng lẽ thường khác biệt. Cũng không phải là chính xác đem nan quạt vung tới Phương Quý trước người, mà là nan quạt này trong chốc lát một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, thế mà hợp thành một mảnh, từng dãy vọt tới Phương Quý trước người. Uông uông uông, tiểu Hắc Long Ngao Lai bảo cảm ứng được trong một kích này ẩn chứa hung hiểm, đã là xù lông lên, tiếng phẫn nộ vội gọi, để cho ta tới. Phương Quý thì là trở tay ấn xuống kích động tiểu Hắc Long. Trong tiếng quát khẽ, nhanh chân xông về trước tới. Hiển nhiên một hàng kia pháp tắc vọt tới trước người hắn. Hắn chân đạp hư không, chân phải cùng hư không gắng sức chi điểm, xuất hiện trong nháy mắt mở rộng khí lưu vòng tròn, mà thân hình của hắn thì lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lại sau một khắc, đã xuất hiện ở Bích Hoa thần quân đỉnh đầu, hung hăng đập xuống, nhưng không nghĩ tới, Bích Hoa thần quân đón một quyền này, cũng đã không giống trước đó như vậy dưới tình huống không có chút nào chuẩn bị ăn thiệt thòi. Một tiếng giống to, bên người cự phiến, lập tức dương tại trước người, liền giống như là bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái chiếc lồng. Hắn đem chính mình phong tỏa tại bên trong. Phương Quý một quyền này muốn đánh ở trên người hắn, liền tất nhiên sẽ trước bị từng tầng pháp tắc xen lẫn kia cho cuốn lấy cánh tay. Phương Quý ý thức được trong đó hung hiểm, đột nhiên thu quyền, thân hình vọt đến 10 trượng bên ngoài. Bích Hoa thần quân kia có thể trực tiếp mượn dùng lực lượng pháp tắc, mà pháp tắc chính là xen lẫn mà thành phương thế giới này căn bản. Hắn lấy thần thông dựng lại pháp tắc, liền giống như có thể chia cắt một phương thế giới này. Bất kỳ cái gì thế gian đồ vật, tiếp xúc đến pháp tắc kia, liền sẽ tiếp nhận thế giới sụp đổ chi lực. Đừng nói là bây giờ nguyên anh cảnh giới Phương Quý, liền xem như hóa thần đại tu tới, cũng không dám tùy tiện tiếp nhận này lực. Ha ha ha, biết sợ, cũng đã chậm. Bích Hoa thần quân xâm nhiên cười to, hóa ra bản tướng chính là một đầu Bích Lân cự mãng, vội vã hướng Phương Quý truy sát tới. Lúc này hắn lấy pháp tắc hộ thể, liền chờ nếu là hóa ra một phương tiểu thế giới, đem chính mình giấu ở bên trong tiểu thế giới công hướng phương quý. Chỗ đến, thiên địa pháp tắc nhau nhau hiển hóa, hóa thành binh khí của hắn, hướng về bốn phía loạn quấy. Cái này liền tương đương là đứng ở thế bất bại, có điểm giống con nhím, đụng một cái liền khó giải quyết. Phương Quý thân hình như cá bơi, tâm niệm vừa động, liền đã kéo dài khoảng cách, lông mày hơi nhíu lại. Hô, còn không đợi hắn nghĩ ra đối sách, sau lưng bỗng nhiên có một trận cuồng phong xoắn tới, lại là đứng trên mặt đất Tây Hoang người tuổi trẻ áo bào đen. Hắn một mực gắt gao nhìn xem Phương Quý thân hình, trong lúc đột nhiên hai chân đạp mạnh, phía trên đại địa lấy hắn làm trung tâm, lập tức xuất hiện cái trăm trượng phương viên hố sâu, mà hắn mượn lực lượng này, giống như một viên đạn pháo vọt tới giữa không trung, cả người thế mà cứ như vậy trực tiếp hướng về Phương Quý đập tới. Tốc độ nhanh đến giống như thiểm điện, mà lực lượng va chạm này càng là cơ hồ siêu việt thường nhân lý giải. Hắn thân hư không bị hắn vặn vẹo, tạo thành một cái giống như bánh quai trèo hình mũi khoan vòng xoáy. Mũi nhọn nhắm ngay trong hư không Phương Quý, ngang qua hư không, hung hăng hướng về trên người hắn đâm tới. Siêu, Phương Quý phản ứng đã là cực nhanh, trong chốc lát tránh thoát hắn va chạm này, nhưng chung quanh bị dẫn động khí lưu dư ba. Hay là nắm lấy Phương Quý sơ qua, thế mà bị ngạnh sinh sinh giật một cái lảo đảo, kém chút bị hắn mang rơi xuống, cảm thấy không khỏi kinh hãi. Tên vương bát đản này nhục thân đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Suy nghĩ vừa mới hiện lên, liền đã cảm giác sau lưng một đạo phong cơ nghênh đón. Phương Quý đáy lòng hơi kinh, bước ra nhanh quay ngược trở lại. Sau đó liền nhìn thấy một thanh tiếp cận với trong suốt giống như trường kiếm sát chóp mũi của mình. Xẹt qua, mà vào lúc này, nắm thanh kiếm kia đông thổ nữ tử váy đỏ. Thế mà còn xa tại bên ngoài trăm trượng. Phương Quý cắn răng, liền muốn rút mở thân hình. Thế nhưng là không nghĩ tới. Trường kiếm rõ ràng liền đã vòng qua hắn kia lại đổi hướng. Vẫn là khắc bất dung phát hướng hắn giữa trán chém xuống. Phương Quý thân hình gấp độn, trong chốc lát nhảy tới bên ngoài trăm trượng, chậm rãi quay người, cúi đầu nhìn lại, liền thấy mình trên áo bào đã nhiều hai đạo vết kiếm, đều là hiểm lại càng hiểm, lệch một ly liền sẽ trực tiếp làm bị thương nhục thân của mình, nhất là giữa trán, chạm tay sinh mát. Đó là đã bị đối phương kiếm khí xâm nhiễm dấu hiệu. Ba người này đều có chút bản sự. Phương Quý ngẩng đầu lên, xa xa nhìn về hướng bọn hắn. Hắn lúc này ngược lại là có chút lý giải lúc trước chính mình hóa anh trước đó. Cùng Thái Bạch Tông Chủ đã nói, ba người bọn họ kỳ thật đều là nguyên anh cảnh giới. Đơn thuần tu vi cùng anh phẩm, sợ là mạnh hơn chính mình không có bao nhiêu, thậm chí còn so với chính mình yếu chút. Thế nhưng là bọn hắn tại tu vi bên ngoài đều là nắm giữ một đạo siêu việt thường nhân lý giải lực lượng. Cũng chính bởi vì mượn loại lực lượng này, liền khiến cho bọn hắn càng lộ ra cao thâm mạt chắc. Đừng nói là nguyên anh, sợ là hóa thần tại trước mặt bọn hắn đều lấy không được tiện nghi. Bích Hoa Thần Quân tu thiên địa tịch diệt pháp, đúng là hóa thiên địa pháp tắc cho mình dùng. Thiên địa ở tại trong mắt chính là binh khí. Về phần tu luyện đến cuối cùng, bọn hắn là lựa chọn hóa thân thiên địa hay là thôn phệ thiên địa, liền ai cũng không biết. Tây Hoang người tuổi trẻ áo bào đen chuyên tu nhục thân, nhục thể của hắn cường đại, đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Dị bảo khó thương, chư tà bất xâm. Phương Quý đã từng từ Kỳ Cung Bạch Quan Tử chỗ nghe nói qua một ít người con đường là chuyên tu nhục thân, đạt tới một loại tất cả thiên địa diệt ta bất diệt cảnh giới. Ngược lại là rất dễ dàng nhìn ra được, cái này Tây Hoang người tuổi trẻ áo bào đen đi chính là một con đường như vậy, mà cái kia đông thổ tới nữ tử váy đỏ. Phương Quý thế mà nhìn không thấu nàng. Kiếm ý của nàng, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Quý có thể cảm giác được kiếm ý kia. Cũng không phải là nàng chân chính bản lĩnh. Nàng cứ như vậy khinh khinh phiêu phiêu đứng đấy. Thế nhưng là cho người cảm giác lại không giống như là một người. Tùy người có thể lấy biến thành một cái khác mà nhìn không thấu. Hung hiểm nhất, giao thủ mấy hiệp, duy nhất để Phương Quý ăn một chút thiệt thòi nhỏ cũng chính là nàng. Những này liền đại biểu các nàng con đường kia lực lượng. Trong Nguyên Anh, người đã tính không sai, chỉ tiếc cuối cùng chỉ là phàm nhân. Nam Cương Bích Hoa Thần Hoa nghiêm nghị hét lớn, vội vã hướng về Phương Quý công tới. Chung quanh vô tận pháp tắc xen lẫn mà tới. Oanh, Tây Hoang tới người tuổi trẻ rơi vào phía trên đại địa, bỗng nhiên bắn ra, đại địa lập tức bị hắn bước ra một cái hố, kiên cố mặt đất giống như là bị hắn đạp thành mặt nước. Chẳng những xuất hiện hố to, thậm chí tất cả bùn đất nham thạch đều vỡ thành bột mịn, mà lại tải run rẩy lúc lên lúc xuống, nâng lên hạ xuống, lan ra một loại mặt nước gợn sóng cảm giác. Thân hình của hắn thì chính diện đánh tới Phương Quý. Bạch, mà vị kia đông thổ nữ tử váy đỏ thì mặt không biểu tình, huy kiếm quét ngang, rõ ràng chỉ có một kiếm, nhưng ở lúc này lại giống như hóa ra hai đạo kiếm quang, phong bế Phương Quý trên dưới, chung quanh trên dưới đều đã bị phong bế. Ba người bọn họ liên thủ, dường như muốn tại một thức này ở giữa liền đem Phương Quý cầm xuống. Nói ta là phàm nhân. Phương Quý đón ba người bọn họ liên thủ thế công, có chút cúi đầu, nói cũng kỳ quái. Trước đây ba người này trước sau hướng hắn lúc xuất thủ, hắn đều ý thức được không ổn, vội vã tránh chuyển. Nhưng bây giờ ba người này liên thủ công tới, hắn ngược lại là chớp liên tục chuyển ý tứ cũng không có, chỉ là có chút cúi đầu. Hiển nhiên ba người kia đã đánh tới trước người, mới đột nhiên chợt ngẩng đầu lên, cắn răng kêu lên, mù mắt chó của ngươi. Nhà ngươi Phương lão gia ta là tiên nhân hậu đại. Một câu chưa rơi, hắn bỗng nhiên toàn lực thúc dục tự thân thần thông. Trên đỉnh đầu, đột nhiên có một đạo anh quang thoáng hiện. Nguyên Anh ngồi ngay ngắn không trung, người khoác sơn hà bào, sau lưng giải lụa tiên bay múa. Vô hình đạo uẩn tràn ngập giữa thiên địa, tựa hồ khiến cho mảnh này âm u thiên địa bỗng nhiên giống sáng mấy phần, giống như là liệt nhật rọi khắp nơi đại địa. Bạch, hắn đưa tay một chỉ, bên người bay quấn giải lụa tiên vội vã hướng về phía trước bay tới, cùng Nam Cương Bích Hoa Thần Quân pháp tắc va chạm. Pháp tắc nguyên bản không có gì không thể chia cắt, bản thân lại khó mà nắm lấy hiển hóa kia, thế mà bị giải lụa tiên đánh trúng cuốn ngược mà quay về. Lại sau một khắc, trên người hắn tiên bào phát ra một đạo hư ảnh, hoặc là nói là ánh đèn, thế mà soi sáng ra một phương âm dương thái cực đồ hình bóng. Xoay chậm chậm, đông thổ nữ tử váy đỏ đánh tới kiếm ý, cơ hồ một sát na ở giữa cũng đã bị cái kia âm dương thái cực đồ cho dẫn đi, đồng thời trong nháy mắt ma diệt. Mặc dù khoảng cách cực xa, thế nhưng là nữ tử váy đỏ kia trường kiếm trong tay đã tại này lúc bỗng nhiên bạo nát, mà đối mặt với chính diện vọt tới Tây Hoang áo bào đen nam tử trẻ tuổi, Phương Quý trong tiếng hít thở bỗng nhiên một trường nghênh đón. Oanh, hắn một trường này đặt tại người tuổi trẻ áo bào đen kia trên ngạch, lập tức bị đính đến hướng về sau na di tắc hơn. Người tuổi trẻ áo bào đen quanh thân khí uẩn lưu truyền, hư không vặn vẹo, khiến cho hắn lực lượng cường hoành vô song. Nhưng ở giờ khắc này, Phương Quý quanh thân trên tiên bào đồng dạng cũng là sơn ảnh phiêu đáng, giống như là trên tiên bào một tòa tiên sơn chi lực gia trì đến trên người hắn. khiến cho hắn tự thân rất nhanh định trụ hư không. Một bàn tay đè xuống người tuổi trẻ áo bào đen, thế mà không còn lui lại nửa phần. Hai người động tác ngưng dừng, lại sau đó, bàn tay hắn hướng phía dưới nhấn một cái. Người tuổi trẻ áo bào đen này lập tức thân thể phát chìm, vội vã ngã hướng về phía mặt đất, mà giữa không trung Phương Quý thì là chậm rãi đứng lên. Chỉ là một cái động tác đơn giản, lại giống như là muốn đem Sơn Hà đặt vào trong lồng ngực. Không tốt, nhìn qua lúc này Phương Quý, Đông Thổ Tây Hoang, Nam Cương ba bên thần tử đều là bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Bọn hắn đã phát hiện một chuyện đáng sợ. Lúc trước chúng ta cảm ứng được khí cơ không phải Thái Bạch Tông Chủ, mà là hắn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.